Chàng rể siêu cấp, chương 1818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ đã thông báo cho toàn bộ các môn các phái của thế giới bản phương, dưới điện, một tôi tớ cung kinh nói. Phía trên cung điện, sau tấm rèn có một người ngồi trên giường ngọc, không nhìn rõ tướng mạo người bên trong, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu. Mấy người Hiên Nhi chuẩn bị sao rồi? Hiên Thiêu đang gấp rút thao y viện 28 tướng của Lam Sơn. Tôi tớ bấm báo, nói với Hiên Nhi, đại hội luận vô, vi diêu bản cô, các y hoại kỳ nhân dị sĩ của thế giới bát phương chắc hẳn đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng, bảo hắn không được chủ quan, chúng ta chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, đại hội luận vỏ lần này, đối với chúng ta mà nói, là cơ hội nhưng cũng là mạo hiểm. Diêu bản cô một khi bị chúng ta đoạt được ở thế giới bát phương. Liền vĩnh viên là đỉnh Lam Sơn chúng ta một tay che trời, nhưng nếu là rơi vào trong tay người khác. Đối với chúng ta chính là chuyện phiền toái. Hắn lạnh nhạt nói, vàng, tôi tờ gật đầu nói. Mặt khác chuyện ta giao ngươi điều tra được gì rồi? Ta nghe nói tiêu từ kia là đến từ thế giới hiên viên chúng ta. Bấm gia chủ, Hàn Tam Thiên đúng là từ thế. Hời úy Lam tháng tiền thế ơi hiên viên, lại từ thế giới hiên viên tiến vào thế giới bát phương. Giải tốt tiểu thư đầu, giang chờ ở bên ngoài, để hàng đi vào di. Vừa mới nói xong, tôi tớ vội vàng chạy ra ngoài, mỏi yát sau, một cao gái cao gây xinh đẹp giống như bạch ngọc đi vào, năng mặc đỏ trắng như tiên nữ, ngũ quan càng là tinh xảo hoàn mỹ. Mười phản vẹn mười, như y à thành phẩm hoàn mỹ nhất của tự nhiên, đẹp khiến người ta cảm thấy có chút không dám tin, để người ở trước mặt nàng, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Cha, nổ từ đi vào, khẽ cúi người. Tám nhi, người đã đến. Người bản trong rèm nói khẽ. Cha ta đã thông qua thời không liệt truyện của thế giới hiên viên tìm được rồi. Hàn Tam Thiên có bằng hữu ở thế giới hiên viên. Nói xong, nàng duỗi ngón tay thon dài khẽ chi vào không trung. Giữa không trung, hình ảnh đám người giao thập nhi đang siêng năng tu luyện trong nháy mắt hiện ra rõ ràng. Tám nhi, ngươi làm rất lốt như vậy, tiếp theo ngươi đi mang bọn họ tới đấy, biến thành quân cơ trong tay chúng ta đi. Người bên trong rèm khẽ cười rồi nói, cha có một chuyện ta không rõ. Ngươi nói đi, Hàn Tam Thiên chỉ là sinh vật cấp thấp đến từ thế giới Quý Lam mà thôi, chúng ta cản phi sức lực nhiều như vậy sao? Tám nhi, Hàn Tam Thiên có thể cầm được diều bàn cổ tự nhiên có chỗ đặc biệt có cậu anh hùng chứ hỏi xuất xứ, ngươi hiểu chứ? Thế nhưng mà, di làm việc đi ta không hy vọng diều bàn cổ có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn nào, đại hội luận vỏ lần này. Ta không cho phép có bất luận chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Người bản trong rèm nói, Lục Nhược Tàm gật gật đầu, lui ra ngoài. Thế giới hiên Vleno, móa nó, luyện luyện luyện, ông đây đều luyện đến tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. Ngoé, bên trong một căn nhà tranh ở nơi hẻo lánh, đột nhiên giao thập nhị thư trên giường đứng lên sau đó một cước đá vào mép giường. Lão đao, CMN ông lại lên con thần kinh ả, Mặc Dương ở bên cạnh cũng từ trong trạng thái nhập sinh mở mắt ra thấy đao thập nhị phát cáu, yập tức quát. Thôi được rồi, anh ấy cũng là sốt ruột muốn gặp Tam Thiên, nhưng mãi không thể đến thế giới bát phương. Liễu Phương khuyên Mặc Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hàn Tam Thiên đi, mấy người bắt đầu tu luyện liên tục cả ngày lẫn đêm, nhất y à đao thập nhị, lâu như vậy, không uống qua một ngụm nước, chưa ăn qua một hạt cơm, suốt ngày đầu trầm mẽ ở trong tu y viện, không vì cái gì khác. Chính là vì muốn nhanh chóng tăng cường thư xê lực, sau đó bay đến thế giới bát phương gặp Hàn Tam Thiên. Mặc dù tốc độ tu y huyền của bọn họ cực nhanh, mà lại kinh người từ tiêu cao thủ ở một thành Long Vân nhỏ nhỏ, đến bây giờ, ở thế giới hiên viên cũng coi như cao thủ rồi, nhưng vẫn có khoảng cách không nhỏ nữa mới có thế phi thắng thế rớt bát phương. Nghe Liễu Phương nói vậy Mặc Dương mới hơi hòa hoãn một chút nhìn đao thập nhị nói. Ông nghĩ à tôi không muốn sập Tam Thiên sao, nhưng vấn đề cũng bày ở trước mắt tu vi của chúng ta không đủ, có thể làm gì được. Đúng vậy, tâm trạng thả y ỏng, mới là trạng thái tu y viện tốt nhất, anh càng nóng vội, lại càng dễ xảy ra vấn đề, đến lúc đó nhỡ đầu tẩu hỏa nhập ma, chẳng phải càng không gặp được Tam Thiên sao. Liễu Phương khuyên nhủ, đao thập nhị gật gật đầu, thật ra anh ta cũng là nhất thời sốt ruột mà thôi, nhưng điều này. Anh ta cũng, Zoos 1646 bản quyền 1541 AMM 4 hiểu, thở dài nói. Hai, chị y à tôi lo một mình Tam Thiên di thế giỏi bát phu ưng, không có người giúp một thân một minh phải làm thế nào. Hai người cũng biết nguôi của thế giới bát phuông cu sù vói anh ấy như thế nào, trước đó thậm chí còn cho người tòi thế giới hiên viên giết cơ mà. Mặc Dương nghe nói như thế, trong lòng cũng rất buồn bực thật ra, đây cũng là điểm mà anh ta lo lắng nhất. Tại thế giới Hiên Viên, Hàn Tam Thiên rất mạnh thế nhưng đến thế giới Bát Phương lại chỉ là một người mới, không bị người khác nhằm vào đã rất khó sinh tồn rồi, huống chi, phủ gia trước kia đã cho người đến giết cậu ấy. Cũng không biết bây giờ cậu ấy sao rồi, nói thật tôi cũng có chút nhớ cậu ấy rồi. Mạc Dương gật gật đầu, nhớ tới Hàn Tam Thiên, không khỏi nở một nụ cười. Liễu Phương còn muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này, có bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ một lóe lên một chùm sáng, mà giữa chùm sáng đó, một cô gái xinh đẹp như tiên nữ, đẹp đến mức khiến cô cũng cảm thấy ganh tị. Cách chương.